Chương 45, Tiến công A. Cự nhân. Ba Vân Phi Yên một quyền ở giữa lợn rừng tẹp bạ ngay mặt. Người sau hành cũng không kịp rên một tiếng, ngửa đầu liền gục. Vân Phi Yên nhìn Diệp Thần bối ảnh, ánh mắt lấp lóe. Tuy là đệ đệ nói phi thường bị coi thường đáng đánh, nhưng chính mình dường như đối với đề nghị này, thật vẫn có như vậy từng kia tâm động. Ai Diệp Thần ở cách tường thành 35m xa địa phương đứng vững. Thu hồi trường kiếm và chiến thuẫn, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi từng cổ một ngạo nghệ chiến ý, ngưng tụ như thật một dạng, đem treo áo của hắn, thổi ác gác rung động. Phía sau Tử Lỗi kêu to, cẩn thận, hắn muốn nổi đoá nhất thời, chúng nữ nhìn phía Diệp Thần ánh mắt, càng thêm hưng phấn cũng có thể là tính phấn chỉ thấy Diệp Thần hai tay nắm tay, sau đó ở trước ngực hung hăng đập một cái phanh một cỗ không rõ ba động, ở một đôi quyền diện trong lúc đó ầm ầm khuyết tán ra. Như không cốc hy thanh vậy, lỗ thai mặc dù không có nghe, nhưng lòng của mọi người nhảy cũng là theo nhất tề lậu nhảy vỗ. Loại lực lượng này thật mạnh, vẻ mặt mọi người phấn khởi. Nhìn trong chọc vào Diệp Thần, phảng phất đang mong đợi cái gì một dạng, kích động không kềm chế được. Sau đó gió nhẹ thổi qua, quần quần nổi lên mấy chiếc lá rụng, thời gian từng giây từng phút trôi qua, hình ảnh phảng phất định cách một dạng. Mọi người nhìn sang Diệp Thần, lại nhìn sang trên tường thành mười mấy tên nhìn chằm chằm quái vật tinh anh. Dường như đại khái cái gì đều không phát sinh. Ai Diệp Thần trên mặt hiện lên một tia không phải tự nhiên xấu hổ. Sau đó song quyền lần nữa nắm chặt, hung hăng va chạm, phanh gió nhẹ thổi qua. Quần quần nổi lên mấy chiếc lá rụng vẫn là trước sau như một tan tĩnh. Mọi người kinh ngạc. Bầu không khí, dường như bắt đầu có như vậy từng chút một dị dạng. Diệp Thần gương mặt bắt đầu có chút phím hồng. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, không cam lòng chịu được vận mạng trêu cợt, song quyền lần nữa va chạm, phanh gió nhẹ thổi qua. Lá dụng đã bị quyền hết, mọi người mắt to ngắm đôi mắt nhỏ. Khinh Vũ ngạc nhiên nói, tiểu mạng hắn đang làm gì, là dùng phương thức này cổ vũ sĩ khí sao? Mê mội học Diệp Thần bộ dạng, đập hai cái, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, ta hiểu, tựa như thiết thái trước, muốn mài hai cái đao giống nhau. Bang chủ đây là muốn chuẩn bị dùng quả đấm đập chết đối diện quái vật tinh anh, hắn đây là muốn cho nắm tay nóng người. Mọi người mắt lẽ nhìn cái này mê muội, trong ánh mắt dường như lưu lộ một loại ngươi cờ mở nở là ở pha trò ta sao ý tứ. Từ dưới đất bò dậy lợn rừng tẹp ạ, chỉ vào một con mắt gấu mèo, đẩy một cái trên sống mũi không có chứng cơ kính mắt dựng thẳng lên một cây ngón trỏ. Giờ khắc này hắn bị thám tử cô nạn phụ thể lợn rừng tẹp ạ lớn tiếng nói, ta đoán chắc là dùng phương thức này hù dọa đối diện quái vật tinh anh. Không thấy hơn 20 năm trước có bộ phim gọi Kim Cương Sao, bên trong đầu kia đại tinh tinh, song quyền đấm ngực thị uy phương thức, với hắn động tác này, có dị khúc đồng công chi diệu. Nghe được mọi người các loại cho phép cất cánh tư tưởng suy đoán, Diệp Thần mí mắt không tự chủ được co quắp hai cái. Rốt cục, hắn thở dài một tiếng. Quả nhiên, bất khuất chiến hồn 1% xác suất thành công, chính là một hãm hại a quên đi, vẫn là sử dụng may mắn chỉ a. Diệp Thần khấu trừ 1 vạn điểm may mắn giá trị. Song quyền lần nữa trùng điệp đập một cái, phanh giống một đạo to lớn bóng ma, đáp lên tất cả mọi người tại chỗ. Không khí phảng phất đông lại một dạng, yên tĩnh như chết. Ken ngươi thi triển thần kỹ, bất khuất chiến hồn, toàn thuộc tính thêm được 100%, cự đại hóa, thời gian kéo dài 10 giây, độ thuần thuộc 2-100, một đạo to lớn, cao tới trọn 10 thước thân ảnh, tại mọi người mục trừng khẩu ngốc bên trong, ầm ầm hiện hiện. Chúng nữ, lợn rừng tẹp ạ, ngọa tàu mê muội, ngọa tàu cái danh từ lỗi. Ngọa tào cái danh ở một mảnh truyền thừa tờ quốc thượng dưới 5.000 năm, có thể nói quốc túy kinh điển quốc mại trong tiếng. Cao 10 mét Diệp Thần, giành giật từng giây. Như sản ta nạ hóa thành transformer một dạng, hướng tường thành ầm ầm chạy đi. Đại điệu theo hắn bước chân run rẩy, bùi đất tung bay, mê mội kích động đến không kềm chế được. Vô ý thức nhấn quen thuộc kia giai điệu, nghe lời ta huyết dịch sôi trào ma pháp dung cảm tiến công, nạ nạ nạ nạ làm nổ a hư vô đêm tối, từ ta châm lửa hoa lửa đi phía trước, đi phía trước, đi phía trước, a 35m bên ngoài, từ tường thành đến lầu quan sát, 60, 70 con quái vật tinh anh, đột nhiên thấy một đầu cao tới 10 thước, giơ tay lên cùng tường thành một dạng cao nhân loại, ầm ầm hướng mình chạy tới. Trong nháy mắt tập thể rơi vào đang thừa người. Ken đó là vật gì, là nhân loại sao, vẫn là viễn cổ cự thú? Người chơi mãng phu may mắn chỉ 15 Ken, ta cảm giác hắn nhảy dựng lên là có thể bắt lại thành lâu, chống đỡ cái là có thể lướt qua đi. Người chơi mãng phu may mắn chỉ 15 Ken, tinh anh cung thủ cảm thấy tay mình trong tên, cùng người chơi mãng phu lông trên người không chênh lệch nhiều, trong nháy mắt nản lòng thoái chí, không muốn thủ thành người chơi mãng phu may mắn chỉ 15 Ken, tinh anh kiếm sĩ xấu hổ đem trường kiếm trong tay giấu ở phía sau, hắn quyết định, lần sau tới nhất định phải mang căn 10 thước trường mâu, như vậy so sánh muốn có vẻ lợi hại một chút. Người chơi mãng phu may mắn chỉ 15-35m khoảng cách, đối với Diệp Thần mà nói, cũng bất quá là 2 bước rơi khoảng cách. Chạy nhanh bay vọt gian, không đến 2 giây, liền vọt tới tường thành dưới chân. Điểm ấy thời gian, tinh anh cung thủ cũng không kịp công kích sau đó. Chỉ thấy cự đại hóa Diệp Thần, bạo giống một tiếng, toàn thân gân xanh nổi lên, bắp thịt cuồn cuộn, nằm phục người xuống, túi người xuống một đầu đánh tới cao 8 mét cửa thành. Đông cửa thành như bị đến trọng pháo hoanh kích một dạng, ầm ầm nghiền nát cả vùng đều ở đây rung động. Trên cổng thành quái vật tinh anh, ngã sấp xuống một mảnh chưa bao giờ có kinh hoàng màu sắc, ở chúng nó trên mặt hiện lên. Ken chỉ là một năm cấp phó bản mà thôi, có cần phải liền tiền sử Titan cự nhân đều phóng xuất sao? Cái này còn chơi một cầu A, người chơi mãng phu may mắn chỉ 15 Ken, ta hiện tại chuyển chức lắm, còn kịp sao? Người chơi mãng phu may mắn chỉ 15 Ken, thành lâu muốn sập lạp các huynh đệ trốn loa. Người chơi mãng phu may mắn chỉ 15 mà đối diện, lợn rừng tẹp bạ nhìn cự đại hóa Diệp Thần, thực sự một đầu đánh vỡ cửa thành. Trong nháy mắt rơi vào dại ra bên trong. Thật đúng là cờ mờ nờ dùng đầu đụng cửa thành A, Diệp Thần một đầu đụng xuyên cửa thành. Phát hiện cửa thành thứ này, trình độ nào đó, liền cùng nữ nhân tầng mô kia một dạng. Làm phá đi phía sau. Lại có chủng kỳ diệu thoải mái cảm giác, thật là muốn một lần nữa cự đại hóa. Thời gian còn lại 5 giây. Diệp Thần dành thời gian, hai chân búng một cái. Tại thân thể nhảy lên trong nháy mắt, đầu vượt lên trước thành lâu. Cự đại như cửa sổ một dạng hai mắt, đảo qua trên cổng thành tim gan đều sợ hãi quái vật tinh anh. Sau đó một cái đại thủ, như quét xuống đặt trên nền vui cao xếp gỗ một dạng. Đem phía trên hơn 20 con quái vật tinh anh, một tay quét bay đổi một phương hướng, lại nhảy một lần lại là hơn 20 con quái vật tinh anh, ở kêu thảm liên miên trong tiếng, bay lên thật cao. 5 giây thời gian, Diệp Thần 1 giây cũng không lãng phí, liên tục vượt 5 lần. Cho tới khi trên tường thành hết thể quái vật tinh anh toàn bộ quét bay, mới thỏa mãn dừng tay. Ở rơi xuống đất trong nháy mắt, thân thể khôi phục bình thường cao thấp. Mà lúc này, trên tường thành hơn 50 con quái vật tinh anh, bị Diệp Thần cự đại hóa. Gấp đôi thuộc tính bản thể công kích, tạo thành thương tổn 44 nhưng bị đánh bay, từ cao 15 thước trên tường thành rơi xuống, tạo thành thương tổn, cao tới 325 điểm. Hơn 50 con quái vật tinh anh ngã trên mặt đất, lượng máu trong nháy mắt chỉ còn lại có phân nửa nhưng lại lâm vào 20 giây trưởng lúc mê mội cùng thể chất hư nhược mặt trái trạng thái ở giữa.